Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 12, vẫn còn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Dương cùng Trịnh Sảng ra về thì trời đã khuya. Anh nắm tay cô cùng nhau bước lên chiếc Ferrari sang trọng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Lúc hai người bước lên xe trùng hợp lại gặp Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm. À, thật ra họ gặp nhau trong bữa tiệc lúc nãy. Do quen nhau từ nhỏ nên bọn họ khá thân. Dương Dương, anh không đợi bọn người Lý Dịch Phong hả? Thấy anh vừa lên xe liền nhanh chóng đóng cửa. Trịnh Sảng nhíu mày khoa hiểu hỏi. Không, phiền chết đi được. Không biết sao bọn, cô hồn, đó lại mò được tới đây nữa. Dương Dương bộ dạng chán ghét nói. Tức chết anh mà. Lúc nãy định cùng bà xã đại nhân ôn lại chuyện cũ, không ngờ lại bị đám kỳ đà đó cản mũi. Hừ, giờ còn định đi nhờ xe anh hả? Mơ đi, dứt lời Dương Dương lên ga. Chiếc xe phóng như bay về phía trước. Trong tích tắc Trịnh Sảng đã trước chung cư. Thiên Hương, anh về đi, ngủ ngon. Khoan đã, nói rồi Dương Dương phi như bay khỏi xe. Phút chốc đã đứng trước mặt cô. Có chuyện gì? Tặng em. Dương Dương nở nụ cười tươi tắn. Hoa hồng xanh, anh vẫn còn nhớ sao? Thật không ngờ đã 2 năm rồi. Dương nhiên, bà xã thích hoa gì anh đương nhiên sẽ nhớ. Cảm ơn anh. Hốc mắt Trịnh Sảng thoáng cay. Thật không ngờ, đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ. Cô còn tưởng anh đã nhanh chóng ném cô ra khỏi cuộc đời của mình rồi chứ. Cô gái ngốc, như vậy đã khóc rồi. Dương Dương dịu dàng xoa đầu cô. Không có, chỉ là cảm thấy anh phung phí quá thôi. Cái này cô nói thật à, hoa hồng xanh là một loại hoa vô cùng quý hiếm. Hoàn toàn không có bán ở đây à. Giá cũng lên tới 3-4 vạn một bó. Thôi anh về đi. Nói rồi cô quay lưng đi thẳng về phía trước, không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Khoan đã, chuyện gì? Giọng cô có chút nghẹn ngào. Bà xã, em cũng thừa bước rồi đó. Anh vừa đến thành phố B, hi hi không có chỗ ở. Dương Dương kéo áo cô. Tựa như một con mèo nhỏ. Không được, cô dứt khoát trả lời. Tại sao lại không được? Dương Dương đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Cách chương.